Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả, kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1081, chương 22, Thiên Quốc trượt. Thiếu niên, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Hades một bộ không yên lòng dáng vẻ, Mancha tiếp tục tới gần mấy bước. Ếch, ta đang suy nghĩ, lời ngươi nói tuyệt đối lĩnh vực đến cùng là như thế nào? Phải không? Mancha thần bí cười cười, sau đó đánh từ bản thân bàn tay trắng noãn. Vận chỉ truyền trào, ta có thể cho ngươi cảm thụ một chút. Nàng nguyên bản mềm mại không xương năm ngón tay, cư nhiên biến thành dường như tinh cương lợi chảo một dạng. Lóe ra sắc bén lạnh lẻo sáng bóng. Bá, cái kia thủ chảo nhanh chóng nâng lên, lại nhanh chóng hạ xuống. Trên không trung hiện lên một đạo hình cung bạch quang, cảm thụ được đâm đầu vào kình phong dường như đao gọt một dạng. Hades ở tâm lý khẽ cười khổ, vì sao thiên quốc thần tộc tên đều như vậy thích dùng móng vuốt? Hơn nữa cư nhiên 1030 gặp mặt liền làm khó dễ. Không phải là một chiếc phá xe thể thao sao? Mancha ở bát kiệt tập bên trong đại biểu cho thú thuộc tính, cũng tức là thường nhân sở không tưởng tượng nổi mẫn tiệp năng lực. Khoảng cách của hai người vốn cũng không xa, lúc này chợt chộp tới, tốc độ thật nhanh như thiểm điện. Bất quá Hades có thể nhìn ra được, người nữ nhân này cũng không có cầm ra bản thân thực lực chân chính. Nếu chỉ là dò xét tính giao thủ, Hades cũng liền yên lòng. Ở lợi chảo tập kích đến thời điểm, tay phải đầy, vận dụng nhu kính đem bên người Leona cho quét ra xa mấy mét, mà chính hắn thì là mượn này cổ lực phản tác dụng, đầu ngón chân điểm đất mặt, rất nhanh hướng khác một cái địa phương thối lui, suýt xảy ra tai nạn tránh thoát Mancha lợi chảo công kích. Kỳ thực quyền hoàng thế giới, cho dù là tại tiền kỳ thời điểm, vũ lực giá trị đều đã phi thường nghịch thiên. Hades đã từng xem qua quyền hoàng ngơ manga, giảng thuật là 93 năm, Kusanagi Kyo ở Nhật Bản một cái nào đó cách đấu đại tái bên trên, cùng Goro Diamond cùng với Benimaru Nikaido quen biết cố sự, khi đó để hắn ký ức cực kỳ khắc sâu, là Kusanagi Kyo phát sinh siêu tất sát, đại xà trùy, thời điểm. Manga lời bộc bạch đã từng nói, một chiêu này còn chưa phát sinh, nóng bỏng hỏa diễm cũng đã có thể để cho không gian vặn vẹo. Phải biết rằng lúc đó nhưng vẫn là 93 năm. Ngay cả lần thứ nhất top đại tái cũng không có tổ chức thời điểm. Cho nên Hades mới nói quyền hoàng thế giới là một cái không hơn không kém cao võ thế giới. Đương nhiên rồi, hiện tại gia nhập Hong Kong manga hệ thống, phòng trừng đã là siêu võ thế giới. Thiếu niên, thân thủ rất tốt, một chảo chưa thấy công. Mancha dừng bước lại, mang trên mặt mỉm cười hài lòng nhìn Hades. Bất quá kế tiếp liền muốn cẩn thận rồi, bởi vì ta sẽ để cho ngươi biết một chút về chân chính tuyệt đối lĩnh vực. Làm tiếng nói của nàng hạ xuống chi tế, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khổng lồ chí cực khí thế, để bên kia Leona không khỏi liền lùi lại hết mấy bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, không phải minh bạch vì sao nói. Người nữ nhân này liền cùng Hades đánh nhau, ta có một cái yêu cầu. Hades thần sắc không thay đổi, dường như không chút nào vì Mancha khí thế lay động, phản mà đối với nàng trừng mắt nhìn. Đánh xong trận này cái, chúng ta liền trở về lão gia kết hôn. Khái, ta là nói, đánh xong trận này cái, chạy chuyện xe liền xóa bỏ tương đương, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Kết hôn gì đó, cũng không phải là không thể được nha tương đương, Mancha khiêu khích dơ lên chính mình đôi mi thanh tú. Mà trong lúc nói chuyện, thân ảnh của nàng đã kéo lấy trùng điệp ảo ảnh, hướng về Hades phương hướng chạy nhanh mà đến, đảo mắt liền vượt qua mười mấy thước khoảng cách. Uống, nàng khẽ quát một tiếng, tay phải cũng trưởng như đao, nhanh chóng tước hướng Hades bả vai. mà tay trái đã một lần nữa cầm thành chộp hình dáng. Hơi cuốn, chuẩn bị nhất chiêu qua đi, tiếp lấy từ đuôi đến đầu phản liêu. Hades vai quay đầu đi, người đã nghiêng thân thể tránh thoát cái này một cái sống bàn tay. Sau đó tay cánh tay nâng lên, lại chặn mantra chộp tới hữu chảo. Xem ra quyền hoàng thế giới sức chiến đấu thực sự không nhỏ. Mantra mở ra tuyệt đối lĩnh vực lực lượng cường độ, thì đã tiếp cận ta thân thể lực lượng 1/10. Cảm thụ được cánh tay ngăn cản chỗ truyền tới lực đạo, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, bất quá cũng chỉ là thuần túy thân thể lực lượng mà thôi. Hades cũng chưa dùng tới chakra hoặc là khí tới thêm cường thân thể. Bị ngăn trở chảo kích mantra không loạn chút nào, đạp hắc sắc giày cao gót chân phải nhanh chóng nâng lên. Ý đồ dùng đầu gối đụng đánh Hades bụng dưới. Tiểu thư, quần mặc đồ chức nghiệp là xoa bình A. Lần sau nhớ kỹ mặc quần cụt cùng vớ đen tương đương, Hades thân thể lần nữa một cái độ lệch. Đồng thời còn dùng ngôn ngữ điều đùa giỡn lên trước mắt mỹ nữ tóc vàng. Trước đây chơi game thời điểm, hắn cũng rất thích cái này mỹ nữ tóc vàng bí thư. Nhớ kỹ trước đây quan phương tuyên bố nàng ở 96 năm liền đã tử vong. Sau đó ra sân đều là huyễn ảnh lúc, Hades còn cảm thán quá một trận đâu. Nếu như ngươi thích, ta tùy thời có thể xuyên cho ngươi xem. Đương nhiên, ngươi trước phải đánh thắng ta. Đối mặt Hades điều đùa giỡn, Mantra cười duyên đáp lại nói, bất quá xuất thủ động tác cũng là không lưu tình chút nào. Lên gối bị tránh thoát đi, nàng lại nhanh như tia chớp biến chiêu. Chân trái giày cao gót trên mặt đất bước ra một tiếng thanh thúy động tĩnh. Cả người thuận thế té ngửa về phía sau. Hai tay chống đất, lâm chống không hai cái cao gầy trường chân liên tục ném. Ta ngăn cản. Hades hai tay lôi ra tàn ảnh ở trước người vũ động. Đỡ được tất cả công kích, thậm chí ở một lần cuối cùng lúc, còn mang đi mantra bên trái trên chân giày cao gót, một cái lộn ngược ra sau. Mantra đứng lên lần nữa lúc, cũng chỉ có thể vẫn duy trì kim kê độc lập tư thế. Của nàng trên gương mặt tươi cười khẽ hơi trầm xuống một cái. Hiển nhiên dưới sự khinh thường, bị một cái hơn 10 tuổi thiếu niên đoạt đi rồi dày. Trên mặt có chút không nhịn được. Thiếu niên, thực lực của ngươi thật rất không tệ. Mantra nhẹ nhàng đem mất đi giày chân trái đạp trên mặt đất. Thân thể bắt đầu thấp phục đứng lên, làm ra dường như trận đấu chạy 4-7 bước một dạng động tác. Đã như vậy lời nói, ta cũng không cần lại nương tay. Thân thể của hắn như cùng ở tại thuấn di, lôi kéo một đường thật dài bóng đen, chỗ đi qua, không khí bốn phía toàn bộ bị chen ra, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng trong ngõ hẻm liên tiếp vang lên. Tất sát, thiên quốc trượt, mantra bạo nổ đại chiêu, nhìn thấy phía trước mỹ nữ tóc vàng chiêu thức, Hades do dự trong nháy mắt, quyết định không đi né tránh. Hắn muốn nhìn quyền hoàng thế giới đại chiêu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà ở trong nháy mắt, mantra ngẩng tay trái liền đi tới Hades trước mắt, nặng nề đặt tại hắn giao nhau ngăn cản ở trước người hai cánh tay chỗ. Một cỗ ưu việt đẩy mạnh lực lượng, kéo hắn cả người hướng về xa xa trượt đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.